Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1337, chương 1314. Đồng Hương thấy Đồng Hương. Reality Stone không có hóa thành Eddard, mà là khôi phục thành nguyên bản vỡ vụn trước đá quý hình dạng, nương ánh sáng đi xem. Có thể từ màu đỏ nhạt tinh thể nhìn thấy chậm rãi lưu động trạng thái khí năng lượng, cũng không biết là cái nào người may mắn tìm được rồi này cái đá quý, cũng hiến cho Seer Vương thất. Đáng tiếc hiện tại đã là vật vô chủ, chứng kho ý bảo vận chuyển đại đội trưởng Winter Soldier đi lên. Đem đá quý lấy đi, Winter Soldier mở ra một cái kim loại dương. Dương nội một cái máy móc cánh tay chậm rãi dâng lên. Liền phải đi bắt lấy Reality Stone, dừng tay. Hét lớn một tiếng ở nơi xa vang lên. Theo sát mà đến nguy hiểm dự triệu làm Winter Soldier đi phía trước bán ra bước chân vội vàng rụt. Trở về, liền thấy một đạo ngọn lửa thẳng tắp mà đánh vào kim loại dương thượng. Nại cực nóng, phòng phóng xạ, phòng mài mòn kim loại dương bị ngọn lửa hóa khí một đại bộ phận. Còn thừa bộ phận giống bơ giống nhau biến thành một bãi chất lỏng, Winter Soldier phản ứng cực nhanh. Lui về phía sau, xoay người, rút súng, đánh trả liền mạch lưu loát, còn thừa mấy người cũng làm ra không sai biệt lắm phản ứng. Mấy người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở người khác trong vương cung, lấy đồ vật, gặp được mấy cái thủ vệ thực bình thường, mà khi thấy rõ cái này từ một khác đầu đi vào tới hùng tráng thân ảnh khi, mấy người đều đã nhận ra dị thường, người tới cũng phát hiện bọn họ cùng Seer người hoàn toàn bất đồng bề ngoài, ân, người địa cầu, thế nhưng có thể ở cái này địa phương gặp được, thật là, ha ha, có ý tứ. Người tới ăn mặc rất có Seer phong cách, kim sắc toàn thân giáp. Ngực giáp thượng còn điêu khắc đại biểu Seer người tổ tiên xa loài chim cánh chim. Người tới trong tay ôm mũ giáp, hệ đỏ thẫm áo choàng, ước chừng 1m9 thân cao cực kỳ uy hiếp lực. Nhấc tay nâng đủ gian tựa như một vị đắc thắng trở về đế vương, vừa mới thoát khỏi Galactus 4 xứ. Giả hỏa thần không nghĩ tới sẽ ở Seer trong vương cung nhìn đến một đám người địa cầu. Bất quá hắn cũng không có gì đồng hương thấy đồng hương cảm động. Thanh âm âm trầm mà nói. Ta mặc kệ các ngươi này đó tiểu lão thử ở chỗ này làm gì. Đó là ta đồ vật. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình hảo. Các ngươi có thể lăn. Hắn chỉ vào phong kín vật chứa chung Reality Stone nói. Gabriel. Summer. Ngươi ở bang New York. Bang Utah bị nghi ngờ có liên quan tham dự 15 khởi giết người án. Ta yêu cầu ngươi buông vũ khí. Cùng ta trở về tiếp thu điều tra. Chứng kho không biết sợ mà đứng dậy. Nói chính hắn cũng không tin vô nghĩa. Đồng thời bối ở sau người đôi tay đối Lam Kỳ cùng Quang Phổ bọn họ một trận khoa tay múa chân. Ý tứ là làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hỏa thần xác thật bị chọc cười. Bang Utah, bang New York, những cái đó hèn mọn con kiến chết ở tay của ta là bọn họ may mắn. Ha ha, hắn cười đến vui sướng. Chứng kho cũng thật cao hứng, cùng đối đãi Seer người bất đồng. Seer người chết thì chết, Lam Kỳ, Quang Phổ bọn họ đối người địa cầu dung nhẫn độ rất cao. Nếu không có một cái tất yếu lý do, chính mình thủ hạ số một mãnh tướng chưa chắc sẽ nghe theo mệnh lệnh. Hiện tại hỏa thần tuyên ngôn lập tức khiến cho sự tình trở nên dễ làm nhiều, bắt lấy hắn. Chứng kho rất có phong độ một lóng tay. Lam Kỳ thoáng do dự. Làm anh hùng tinh thần trọng nghĩa vẫn là làm hắn vọt đi lên. Lam Kỳ trong cơ thể liên tiếp phụ không gian, tựa như Cyclops liên tiếp cái kia phản vật lý không gian giống nhau. Hắn có thể từ phụ không gian cuồn cuộn không dứt lấy ra năng lượng, lấy một phàm nhân thân thể cùng phàm nhân tâm trí đi khống chế một cái không gian năng lượng. Sẽ phát sinh cái gì hậu quả? Sàn giá trị cuồng rớt đều là nhẹ. Trước mắt xuất hiện ảo giác là chuyện thường ngày. Thường thường liền có một ít chính mình hoàn toàn vô pháp lý giải hình ảnh cùng thanh âm xuất hiện. Ở trong óc giữa, xem người qua đường giống xem quái vật. Ăn cái gì có thể ăn xuất huyết tương hương vị. Phụ không gian trung thị huyết cùng điên cuồng vẫn luôn ở ảnh hưởng hắn, đừng nói lợi dụng năng lực của hắn đi chiến đấu. ngay cả sinh hoạt hàng ngày đều duy trì không đi xuống, quân đội đành phải đem hắn đông lạnh cũng phong ấn lên, may mắn anh Minh Thần Võ Đại Cục trưởng xóa sạch cũng hấp thu toàn bộ phụ không gian. Trước tiên được đến tin tức chứng kho liền đem Lam Kỳ vớt ra tới, lầu năm góc đối với phụ không gian. Hay không tồn tại vẫn luôn tâm tồn nghi ngờ. Đại Cục trưởng càng không có nghĩa vụ hướng bọn họ thông báo bất luận cái gì tin tức chứng kho ở. Quân đội lăn lê bò lết cả đời. Lừa trên gạt dưới thủ đoạn tương đương cao siêu. Ly Miêu đổi thái tử, dùng một cái khối băng đi đổi một cái khác khối băng. Các loại hồ sơ văn kiện làm gian lận. Cuối cùng cái này có thể nói là địa cầu trung cực binh khí người liền rơi xuống hắn trong tay, phụ. Không gian biến mất, Lam Kỳ từ đóng băng chung sau khi tỉnh dậy. Thực mau liền khôi phục ý thức. Phía trước ảo giác hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc nhìn không tới. Hắn liền buồn bực, chính mình đây là có chuyện gì đâu. Chứng kho lợi dụng từ Daisy nơi đó mua được phụ không gian tin tức lại là một trận ba hoa trích. Trẻ lừa dối. Cái gì chỉ có ta đặc hiệu dược có thể áp chế ngươi cùng phụ không gian liên tiếp. Cái gì ngươi hiện tại là một cái tọa độ. Phụ không gian trùng hoàng đang ở tìm ngươi vân vân. Lời này thật thật giả giả hỗn tạp ở bên nhau. Nghe tới tự hồ là như vậy hồi sự. Thực tế hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Lam Kỳ chỉ số thông minh rất cao. Có siêu cấp trí lực, có vài cái tiến sĩ học vị, nhưng mà không có gì chứng dùng, thế kỷ 21 là một cái tin tức thời đại. Chỉ số thông minh cũng không thể đương cơm ăn, Stark chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Tin tức tầm quan trọng muốn lớn hơn chỉ số thông minh. Chỉ số thông minh lại cao, không có tương đối ứng tin tức chỉ có thể ngồi ở trong phòng hạt cân nhắc, lợi dụng hai bên tin tức. Không đối xứng ưu thế. Chứng kho ngạnh sinh sinh đem Lam Kỳ vị này chiến lực cùng trí tuệ đều không tầm thường mãnh tướng. Lừa dối què, nạp đầu liền bái không đến mức. Nhưng tín nhiệm độ đã phi thường cao, quang phổ tiểu thư trải qua cũng kém sấp xỉ Phật. Mẫu thân của nàng là Captain Marvel phi công chiến hữu thêm bạn tốt. Ở biết được Captain Marvel gia nhập SHIELD sau. Nàng cũng lập chí gia nhập SHIELD, khác cơ cấu khó mà nói. SHIELD chứng kho quá chín. Hắn bí ẩn đặc công tổ chức đối ngoại vẫn luôn tuyên bố là lệ thuộc với SHIELD độc lập cơ cấu. Lừa dối cái tiểu cô nương căn bản không khó khăn, thỉnh thoảng cấp quang phổ tiểu cô nương xem hắn. Cùng Captain Marvel chụp ảnh chung. Nhìn xem cùng Daisy chụp ảnh chung. Cùng Coulson. Cùng Hugh chụp ảnh chung, cùng với 50 vạn mua tới đương nhiệm SHIELD cục trưởng tiểu thư đối, độc lập cơ cấu, đặc công khuyến khích ghi âm. Quang phổ tiểu cô nương lập tức liền tin, Lam Kỳ là cái lão binh, càng là cái kiên định chiến sĩ. Tác chiến phi thường có đầu óc, một khi hạ quyết tâm, nhằm phía hỏa thần thân ảnh cực kỳ sắc bén, quang phổ muốn so với hắn chậm suốt một phách, Lam Kỳ. Cùng hỏa thần giao thủ hai chiêu. Hai người đều là am hiểu tiến công chiến sĩ. Khổng lồ năng lượng đánh sâu vào mang theo từng trận gió mạnh. Bọn họ đồng thời hít một hơi. Trong lúc nhất thời đều vì đối phương cường hãn mà kinh ngạc. Lam Kỳ chân thật thực lực cùng Gladiator không sai biệt lắm. Mà Gladiator so hỏa thần muốn kém một ít. Hai người muốn đều là trạng thái toàn thịnh. Lam Kỳ thật đúng là đánh không lại hỏa thần, một cái am hiểu chiến đấu Omega cấp Mutant là phi. Thường cường hãn, đáng tiếc hỏa thần phía trước bị tinh trần bị thương nặng. Thể lực, tinh thần lực cùng dị năng đều có chút không đủ. Hiện tại đối mặt Lam Kỳ cũng không chiếm ưu. Hơn nữa một cái quang phổ. Hắn không thể không áp bức trong cơ thể ích tế bào. Lấy ra ra đại lượng ngọn lửa tưởng ưu tiên đánh chết cái này người da đen nữ tử. Hết chương.